Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 790, chương 792, khủng bố như vậy. Vạn Kiếm Tề Phát. Vô Chi Tiểu Long, ngươi một ít tiểu hạ vị thần minh, dĩ nhiên giết chớp nhoáng bản hoàng. Hổ phách hạt hoàng Atropos bị giết chết sau đó, lại một lần nữa từ trên mặt đất bò dậy. Hai con mắt màu đỏ ngòm nhìn Tần Phong, thần sắc sâu đậm không thể tin tưởng. Người này, một ngụm thổ tức, dĩ nhiên đánh ra gần 4 vạn ức thương tổn. Hắn là làm sao làm được? Hạt tử tinh, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tần Phong nhếch miệng cười. Trên thực tế, đây cũng là Tần Phong lần đầu tiên thi triển ước chừng 15S thiên mệnh thổ tức. Phối hợp với đa trọng thi pháp, uy lực thật bạo tạc. Đương nhiên, chính mình từng cái thần huyễn kính tượng cũng thi triển thiên mệnh thổ tức. Bất quá, bởi kính tượng đều là toàn trí lực thêm điểm, cho nên thương tổn cũng thấp đáng sợ. Vô Chi Tiểu Long, điều thứ nhất mệnh là bản hoàng khinh thường, không có sử xuất chân chính tuyệt chiêu, mà bây giờ, xin mời nếm thử bản hoàng tuyệt chiêu a. 19 Hổ phách hạt hoàng Atropos thở dài một hơi, thần sắc còn có chút hối hận. Ân, vừa rồi nếu như sử xuất một chiêu kia, đầu này tiểu long tuyệt đối đã hóa thành một cỗ thi thể. Một lát sau, đệ nhị chiến lần thứ hai đấu võ. Hiện tại, bản hoàng các con dân, vì bản hoàng mà đánh đi. Hổ phách hạt hoàng Atropos phát sinh một đạo kinh khủng giống giận. Máu của nàng sắc ngao kìm dơ lên thật cao. Bốn phía hơn vạn đầu kiếm vương hạt phảng phất bị cái gì triệu hoán giống nhau. Hai mắt huyết hồng, trở nên nôn nóng bất an. Hiu, đột nhiên, một con kiếm vương hạt bỗng nhiên thân thể một cái cuộn mình, hóa thành một thanh kim sắc hạt vương kiếm. Cái chuôi này hạt vương kiếm phóng lên cao, vây quanh hạt hoàng phế vật đứng lên. Hiu, hiu, hiu, hiu, tiếp lấy là thứ hai thanh hạt vương kiếm, thứ ba thanh, thanh thứ năm, thanh thứ 10, một con lại một con kiếm vương hạt hóa thành lợi kiếm phóng lên cao. Không bao lâu, ở hạt hoàng chu vi, đã xoay quanh hơn vạn đem vàng trói lọi hạt vương kiếm. Vạn Kiếm Tề Phát, miêu tả, thân là kiếm vương hạt nhất tộc hoàng giả. Hổ phách hạt hoàng Atropos có thể làm cho con dân của mình hóa thành hạt vương kiếm phi. Kiếm hình thái, vì mình mà chiến. Vô Chi Tiểu Long, hôm nay Vạn Kiếm Tề Phát, so với bản hoàng trước mặt đỉnh phong lúc, kém đâu chỉ vạn lần. Nhưng, dùng để giết chết ngươi, cũng dư giả, hoặc có lẽ là, có thể chết ở bản hoàng Vạn Kiếm Tề Phát phía dưới. Thật là ngươi bi may mắn. Hổ phách hạt hoàng Atropos nhìn bay múa đầy trời hạt kiếm, thần sắc hơi xúc động, tựa hồ đang hồi ức cái gì tràn ngập vinh dự năm xưa. Sau đó, nhìn Tần Phong liếc mắt, ánh mắt tựa như nhìn một người chết một dạng. Tiếp lấy nhấc lên một chút ngao kìm. Hiu, hiu, hiu, hiu, đầy trời hạt vương kiếm đâm rách không khí, gào thét hướng Tần Phong đánh tới. Trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian đều tựa như phá thành mảnh nhỏ. Ta lau, Tần Phong che mắt, cái này Vạn Kiếm Tề Phát lẽ nào chính là hạt hoàng đại chiêu sao? Khí thế kia cũng quá cường đại a. Hơn nữa, hạt vương kiếm tốc độ phi thường nhanh, chính mình còn đến không kịp né tránh, đã bị một kiếm lại một kiếm đâm bên trong. Chợt, từng cái chữ số bắn ra ngoài. 10 triệu, 100 tuyệt đối thương tổn, 10 bền hạn mức cao nhất. 10 triệu, 10 bền hạn mức cao nhất. 10 triệu, 10 bền hạn mức cao nhất. Hạt vương kiếm phi kiếm hình thái. Bền, 10 vạn ức. Công kích 1, 10 triệu. Hưởng thụ hổ phách hạt hoàng Atropos tuyệt đối damage increase. Công kích 2. 10 bền hạn mức cao nhất, lần công kích, miêu tả, phi kiếm hình thái hạt vương kiếm, là cả hạt chi kỷ nguyên nhân vật khủng bố nhất một trong. Nắm cùng với chính mình điên cuồng rơi lượng máu, Tần Phong không khỏi ngây ra một lúc, cái này cũng quá kinh khủng. Không sai biệt lắm 10.000 thanh kiếm, mỗi thanh phi kiếm đều hưởng thụ 100% tuyệt đối thương tổn. Mà 1 giây đồng hồ cũng không kém có thể công kích mình 1 lần. 1 giây đồng hồ tổng thương tổn chính là 100 ước. Đáng sợ hơn là 1 giây đồng hồ phá hủy chính mình 10.000 điểm trang bị bền hạn mức cao nhất. Keng, ngài trang bị thần khí mảnh nhỏ thần thánh phần che tay. Độ bền hạ thấp thành 0/0, nên trang bị đã tổn hại. Ngài trang bị thần khí mảnh nhỏ trật tự quân đoàn miếng lót vai. Độ bền hạ thấp thành 0/0, nên trang bị đã 380 tổn hại. Ngài trang bị thần khí mảnh nhỏ long chi tay trái. Độ bền hạ thấp thành 0/0, nên trang bị đã tổn hại. Keng, keng, keng. Theo phi kiếm đại trận đối với chính mình công kích, trên người mình thần khí cũng lấy 1 giây 1 món tốc độ, lần lượt từng món bạo rơi, mà mình cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn. Dù sao, những thứ này phi kiếm hình thái hạt vương kiếm, có chừng 10.000 bền, chính mình không sai biệt lắm muốn 10 giây đồng hồ mới có thể chém hư 1 thanh kiếm. Ở đem cái này 10.000 thanh kiếm toàn bộ chém hư, sợ rằng chính mình cũng không biết chết bao nhiêu lần đâu. Keng, keng, keng. Chờ qua nửa phút sau đó, trên người mình 3 bộ trang bị không sai biệt lắm đều bị nổ thành mảnh nhỏ. Mình cũng hầu như ở người trần chuồng cùng hạt hoàng tranh đấu. Trang diện quả thực không nên quá xấu hổ. Một ngày sử xuất đại chiêu chiến đấu, thật đúng là không thú vị a. Nhìn mệt mỏi ứng đối Tần Phong, hổ phách hạt hoàng Atropos khẽ thở dài một cái một hơi thở. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.